là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, Thiên Thần Tổ. Sinh mệnh quan tòa, cầu đặt mua, a thơ thể nội đệ lục giai cấp lực lượng dâng lên mà ra. Tựa hồ đã sớm vượt ra khỏi huyết nhục chi khu sinh mệnh hình thái. Tại quang minh năng lượng kim sắc khí diễm dưới, a thơ 60 vạn ức tế bào chuyển đổi thành năng lượng thể. Nhoáng lên, hoàn toàn biến thành một cái màu vàng kim nhạt hơi mờ khí diễm cự nhân. Đầu lâu, thân thể, tứ chi, so với lúc trước tại chiếc tử thần du thuyền phụ cận một trận chiến thời điểm quang chi cự nhân. Muốn hoàn chỉnh rất nhiều, đệ lục giai cấp a thơ. Toàn lực thi triển về sau, rốt cục cho thấy một bộ hoàn chỉnh quang chi cự nhân. Rầm rầm, mảnh này rộng lớn hải vực bên trên, sóng lớn cuồn cuộn, giống trên biển phong bão tiến đến trước báo hiệu. Nhất trọng sóng lớn đẩy nhất trọng sóng lớn, nếu có thuyền ở chỗ này, đoán chừng cho dù là du thuyền, cũng sẽ bị hiện tại cuồng phong sóng lớn cho lật tung. Cả mảnh trời không. Không có dấu hiệu nào tối sầm xuống, âm phong hội tụ, mây đen quay cuồng, hoàn toàn một bộ trên biển bão tố muốn tới dấu hiệu. Mà giữa thiên địa, trên biển lớn, đứng vững vàng một tôn kim sắc quang chi cự nhân. Tôn này quang chi cự nhân, người khoác từ trên trời giáng xuống kim sắc áo giáp bộ kiện, trở thành một tôn kim sắc áo giáp cự nhân, vĩ ngạn mà uy vũ. Khí thế rộng rãi, gần như thần minh, bình thường thái 443 thản cự nhân, sợ cũng so ra kém. Tại a thơ biến thành quang chi cự nhân đối diện, Lý Dạ Huyền đồng dạng đã mang lên trên bạch cốt vương miện. Lắc mình biến hóa, hóa thành vong linh quân chủ, có lẽ là bởi vì Lý Dạ Huyền thực lực bản thân tăng lên rất nhiều nguyên nhân. Lý Dạ Huyền lợi dụng bạch cốt vương miện hắc ám chi lực, nắm giữ đệ lục giai cấp lực lượng về sau, cũng không hề biến thành khô lâu ca. Lý Dạ Huyền hoàn hảo bảo tồn hạ huyết nhục chi khu, dư thừa hắc ám chi lực, ở xung quanh người ngưng tụ thành hắc ám áo giáp, một bên hào quang rực rỡ, chiếu sáng hải vực, khiến cho sóng cả chập trùng biển cả. Giống như là giải đầy mảnh vàng vụn, sóng nước lấp loáng, một bên lại là hắc khí bừng bừng, toàn thân quấn quanh lấy hắc ám khí tức, ngay cả dưới chân hải vực đều bị nhuộm dần thành màu đen, giống như hóa thành một đạo vô cực vực sâu. Quả nhiên không diệt trừ ngươi, trong lòng ta không nhanh a, ngươi hắc ám lực lượng thật sự là làm ta chán ghét đến cực điểm. A thơ hóa thân quang chi cự nhân, úng thanh nói, hùng vĩ thanh âm, chấn động không khí đều đang run rẩy, hình thành từng đạo sóng âm khuếch tán ra tới. Lực lượng là công cụ, làm người sử dụng, người thích dùng kiếm giết người, lại chán ghét dùng đao người. Hiển nhiên cảnh giới không cao, Lý Dạ Huyền lạnh nhạt nói, Lý Dạ Huyền, người vẫn là miệng lưỡi lanh lợi. Ta không tranh với ngươi biện, dưới tay gặp công phu thật đi. A thơ quát lên một tiếng lớn, hóa thân quang chi cự nhân, giơ lên cao cao hai tay, sau đó hướng hai bên vạch một cái. Trước người xuất hiện một đạo to lớn thánh quang thập tự giá. Quang mang vạn trượng, chiếu rọi chư thiên, mờ tối hải vực, bị chiếu sáng hơn phân nửa. Trên bầu trời cuồn cuộn mây đen, cũng theo đó như là tuyết trắng mùa xuân tan rã. Lý Dạ Huyền thật sâu thở dài một tiếng, giống như vong linh quân chủ ai thán, tử vong thở dài, kết quả đối a thơ quang chi cự nhân vô hiệu, quang minh chi lực, thật đúng là khắc chế bạch cốt vương miện hắc ám chi lực a. Lý Dạ Huyền đáy lòng có chút buồn bực, bạch cốt vương miện cố hữu kỹ năng tử vong thở dài. Tuyệt đối là mọi việc đều thuận lợi thần kỹ, có thể trong nháy mắt giả yếu đối thủ. Đáng tiếc, đối hóa thành năng lượng thể, lại tự mang quang minh thuộc tính Arthur vô dụng. Lý Dạ Huyền chiêu thứ nhất thất bại, nhưng là Arthur thánh quang thập tự giá, lại ẩn chứa thành công, hướng Lý Dạ Huyền đinh tới. Thánh quang thập tự giá hào quang rực rỡ, uy lực dọa người, mặt biển bị hoạch thành hai nửa. Lý Dạ Huyền hai tay đẩy hướng tiến đến, một mặt hắc ám chi lực tấm chắn hình thành, nhưng trong nháy mắt bị thánh quang thập tự giá chấn vỡ. Hắc huyết tinh hạch một lần nữa rèn đúc thiên luân hiển hiện, miễn cưỡng ngăn trở thánh quang thập tự giá, nhưng là thánh quang thập tự giá uy năng chấn áp Lý Dạ Huyền, cơ hồ không thể động đậy, mạnh, vô cùng cường hãn, không hổ là sinh tồn bảng xếp hạng thứ hai Arthur. Cho dù tại Final Destination áp từ trước đông đảo, lão nhị bên trong, Arthur cũng coi là rất mạnh tồn tại. Arthur vậy mà như thế dữ rồi. Bình thường đệ lục giai cấp nhị đoạn sinh mệnh, BFBS, thể, sợ đều không phải là đối thủ của hắn a. Lý Dạ Huyền kinh ngạc nghĩ đến, cùng lúc trước đại chiến thời điểm Arthur, đơn giản không thể cho ngày mà nói. Lý Dạ Huyền, ngươi tính sai, ngươi lấy đệ ngũ giai cấp phỏng đoán đệ lục giai cấp lực lượng. Đây là sai lầm lớn nhất. Arthur hóa thân quang chi cự nhân, lập tức vọt tới Lý Dạ Huyền trước mặt, hai bàn tay khổng lồ bắt lấy gần như thực chất hóa thánh quang thập tự giá, hướng Lý Dạ Huyền hung hăng ép xuống. Oanh, cũng không biết nhiều ít mẫu mặt biển, đột nhiên lún xuống ra một cái thập chữ hình to lớn vết lõm, chung quanh sóng nước gạt mờ, giống như là dãy núi cùng bồn địa. Lý Dạ Huyền ngạnh sinh sinh bị đánh vào mấy ngàn mét sâu đáy biển. Chết đi, đã kết thúc. Arthur giơ cao trong tay thánh quang thập tự giá, xem như đóng đinh Giêsu thí thần trường mâu, chuẩn bị cũng dạng này đem Lý Dạ Huyền đóng đinh tại đáy biển. Bành, Arthur cầm trong tay thánh quang thập tự giá đinh xuống dưới. To lớn đại dương mênh mông, kém chút bị Arthur một kích này đánh xuyên qua, ức quân nước biển, phun lên cửu thiên, to lớn thánh quang thập tự giá, xuyên qua biển cả, từ mặt biển đâm tới đáy biển, đem Lý Dạ Huyền đính tại đáy biển dãy núi khu vực. Chết sao? Arthur hóa thành quang chi cự nhân, nóng bỏng như mặt trời hai con mắt màu vàng óng, trực tiếp bắn ra hai đảo màu vàng ánh mắt chùm sáng, xem thấu hắc ám thâm thúy hải vực. Chỉ gặp Lý Dạ Huyền hóa thành hắc ám cự nhân, nằm tại đáy biển dãy núi ở giữa, hai tay kẹp lấy đâm xuống tới thánh quang thập tự giá. Cái gì? Vậy mà chặn? Arthur cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, mới một loạt công kích, nhìn như đơn giản, trên thực tế là Arthur vừa lên đến đã dùng tới toàn lực. Nếu như có thể tùy tiện trấn sát, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Nhưng nếu như tại hiệp một không chết, Arthur đoán chừng tiếp xuống sẽ có một trận chật vật sinh tử ngạnh chiến. Đáy biển, Lý Dạ Huyền cắn chặt răng, thời khắc nguy cơ, hai tay kẹp lấy thánh quang thập tự giá, đồng thời điều động bàng bạc hắc ám vĩ lực, xung kích bạch cốt vương miện tầng thứ bảy phong ấn. Răng rác, tầng thứ bảy phong ấn đầu tiên là xuất hiện liệt hoành. Ngay sau đó không có kiên trì bao lâu, cả đạo phong ấn ứng thanh vỡ vụn. Theo phong ấn đánh vỡ, phong ấn phía sau ẩn chứa lực lượng, toàn bộ hiện ra đến, giống như là hồng thủy mãnh thú xông vào đến Lý Dạ Huyền thể nội. Đồng thời, một đạo tang thương mà thâm thúy thanh âm tại Lý Dạ Huyền trong óc tiếng vọng, thật sâu khắc ở linh hồn của hắn chỗ sâu. Cho dù luân hồi chuyển thế, cũng sẽ không quên. Thiên thần tổ, tổ trưởng, chân thần là đối đệ thất giai cấp sinh mạng thể xưng hô, mà đệ bát giai cấp sinh mạng thể thì được tôn là thiên thần. Cái gọi là thiên thần tổ là một đám cường hãn thiên thần, vì vũ trụ vạn giới lợi ích tổ chức, xung là một loại vũ trụ cảnh sát chức trách. truyền thuyết, thiên thần tổ phía sau, càng là có đệ cửu giai cấp sinh mạng thể ủng hộ. Khô Lâu đại đế chính là bị thiên thần tổ tổ trưởng sinh mệnh quan tòa xử lý. Dùng cùng loại Marvel danh từ, bất quá cùng Marvel vũ trụ không có cái gì trực tiếp quan hệ. CVT nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cancerno 2, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.